Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Mạng Sống Cơ Hội. Tiết Nhị Ca thư thái, thời gian còn không có hơn phân nửa ngày. Đã bị thẩm vấn, đến thẩm vấn hắn, theo lẽ thường thì Vương Vi cùng Trương Phương, Tiết Quan Quân cái này hai hàng, vừa vào cửa tựu cười hì hì vươn tay. Hướng Vương Vi muốn thuốc hút, Vương đại đội, cho điếu thuốc rút rút, người thuốc lá tốt, mạ vàng nam yên, nhìn thấy cái này hai hàng mặt mũi tràn đầy cợt nhả thân sắc. Vương đại đội cũng rất im lặng, lắc đầu, nói ra, Tiết Quan Quân, về phần cao hứng như vậy sao? Ca của ngươi chết, rồi mới vài ngày, Tiết Quan Quân cứng lại, lập tức cười hắc hắc, nói ra. Vương đại đội, người khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Ta liền cho loại tính cách này. Anh của ta chết, rồi, ta càng phải hảo hảo còn sống. Bằng không thì, ai cho hắn báo thù? Đúng rồi, Vương đại đội, các ngươi đem Triển Vũ bắt lại sao? Ta đã nói với ngươi, anh của ta 100% là bị giết. Nhất định là hắn. Câm miệng, Vương Vi có chút không kiên nhẫn mà quát. Muốn ngươi dạy ta phá án, người này thật đúng là cái hai hàng, đại khái, so với hắn ta còn đầu óc ngu si. Tiết Quan Quân ăn cái này giật mình, lập tức tựu trung thực rồi, ngoan ngoãn tại thẩm vấn trong ghế ngồi xuống, ngẩng đầu, có lẽ hay là đôi mắt trông mong mà nhìn qua Vương Vi. Một bộ cực kỳ mong mỏi bộ dạng, cũng không trách hắn như vậy không có tiền đồ. Thật sự nghiện thuốc lá quá lớn. Hôm nay tại ký hiệu ở phía trong thật dài mở miệng ác khí. Trong lồng ngực ủy khuất hễ quét là sạch. Thì càng nghĩ kỹ tốt rút một ngụm qua đã ghiền. Vương Vi thật cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Lập tức đã đánh mất một chi thuốc lá cho hắn. Mạ vàng nam yên. Cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn Vương đại đội. Tiết Quan Quân vui vẻ hư lắm rồi. Lập tức nhận lấy điếu thuốc điêu tại ngoài miệng, trong miệng mơ hồ không rõ mà một chồng thanh âm nói lời cảm tạ. Vương Vi cho hắn đốt hỏa, cười mắng, đức hạnh, tiểu tử ngươi hôm nay sướng rồi a, đại thù đắc báo. Trương Phương ở một bên vừa cười vừa nói, đúng vậy đúng vậy, ồ, Trương đội, làm sao ngươi biết hay sao? Tiết Quan Quân cũng rất kinh ngạc. Lão tử làm sao mà biết được? Đặc biệt sao nếu không chúng ta lão đại đem tứ mao cùng lão tạc cho ngươi ra một cái ký hiệu ở phía trong, ngươi đặc biệt sao có thể đại thù đắc báo? Có thể đem mấy tên kia thối đánh một trầu? Ngươi đi mà nằm mơ à? Tiết Quan Quân hết sức kinh ngạc mà quan sát Trương Phương, lại quan sát Vương Vi, có chút không tin tưởng lắm giống như nói. Vương đại đội, tứ mao cùng lão tặc, là ngươi cho an bài đến chúng ta ký hiệu ở phía trong đến hay sao? Trương Phương cười hắc hắc, nói ra, vậy cũng không, lão đại của chúng ta nói, ngươi người này coi như ngay thẳng, mấy ngày nay tại ký hiệu ở phía trong có hại chịu thiệt rồi. Đem ngươi chơi tốt nhất tốt hai cái huynh đệ chuẩn bị cho ngươi đi qua, cho ngươi hào hào xả giận. Bằng không, tiểu tử ngươi còn phải mỗi ngày bái hoa quế. Cái gọi là bái hoa quế là ký hiệu ở phía trong tiếng lóng, chính là quỳ gối bình nước tiểu bên cạnh nghe thấy mùi hôi. Làm không tốt còn muốn bị buộc lấy đem cái mũi tiến đến bình nước tiểu bên trên đi, dập đầu tế bái. Là bái hoa quế. Tiết Quan Quân mặc dù không có thảm đến một bước kia, nhưng là tại bình nước tiểu bên cạnh ngủ nhiều cái buổi tối. Cùng, bái hoa quế, cũng không xê xích gì nhiều. Cảm ơn Vương đại đội, cảm ơn Vương đại đội. Tiết Quan Quân lại một chồng vừa nói đạo, nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi cảm kích là phát ra từ nội tâm. Đến khi hắn chính mình đúng vậy bị Vương Vi tự tay trảo tiến trại tạm giam. Vậy thì mặc kệ. Tại Tiết Quan Quân trong nội tâm, cảnh sát chảo lưu manh, xem như đương nhiên a, không có gì tốt phàn nàn, Đúng vậy, Vương đại đội, làm sao ngươi biết Tứ Mao cùng lão Tặc là ta chơi tốt nhất, tốt huynh đệ? Lúc này đây, Tiết Lương đội cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, chảo tiến đến ít nhất đắc có 20-30 cái thành viên nòng cốt. Mặc dù nói từng đội nòng cốt Tiết Quan Quân đều biết, nhưng trong đó chỉ có Tứ Mao cùng lão Tặc cùng hắn nhất thiết nhất nghe hắn mà nói, nếu không, hôm nay tại ký hiệu trong kia một trận chiến, ba đối với ba, còn không nhất định ai thua ai thắng nỉ. Trương Phương cười ha hà, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tựa hồ Tiết Quan Quân vấn đề này hỏi được thật sự là rất ngu xuẩn. Người đặc biệt sao ngu xuẩn a hát? Các ngươi cái này đội án, chính là chúng ta tại xử lý. Các ngươi tình huống nào? Lão đại của chúng ta không phải nhất thanh nhị sở hay sao? Đúng đúng đúng, Trương đội, ngươi nói đắc quá đúng. Vương đại đội, cảm ơn a hát, cảm ơn. Ai nha, Vương đại đội, ngươi đối với ta Tiết Quan Quân tốt như vậy, đáng tiếc ta không có đầu mối gì nói cho ngươi biết rồi. Thực xin lỗi a hát. Tiết Quan Quân mặt mũi tràn đầy áy náy. Vương Vi sắc mặt lại nghiêm túc lên, theo dõi hắn, chậm rãi nói ra, Tiết Quan Quân, ta không ghét ngươi, Trương đội vừa rồi cũng nói rồi, ngươi người này vẫn còn tương đối ngay thẳng. Đúng đúng, Vương đại đội, ta là người không có cái khác, chính là ngay thẳng, đối với bằng hữu thật tốt, ai đem ta làm bằng hữu, ta đem hắn làm bằng hữu, có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không một chút nhíu mày. Tiết Quan Quân nói xong, ngực rất đắc lão cao, ngạo nghễ nói ra, điểm này, hắn đảo xác thực không có khoác lác. Tại Tiết Lương đội ở phía trong, Tiết lão nhị dùng tâm ngoan thủ lạt nổi tiếng, đồng thời cũng là tương đối giảng nghĩa khí một cái. Tiết Lương đội có thể phát triển đến lớn như vậy quy mô, Tiết lão nhị trong đó tác dụng không thể đánh giá thấp. Đáng tiếc a hát. Tiết Quan Quân, phiền phức của ngươi rất lớn. Ta phỏng chừng, tiểu tử ngươi trên cơ bản chết chắc rồi. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu. A hát, Vương đại đội, ngươi không phải làm ta sợ a? Tiết Quan Quân chấn động, mở to hai mắt nhìn qua Vương Vi. Ngay thuốc lá đều quên quất, ta dọa ngươi. Vương Vi cười lạnh một tiếng. Tiết Quan Quân, chúng ta hôm nay tới thẩm vấn ngươi, chính là với ngươi xác minh thoáng một tí tình huống. Những tài liệu này, ngươi đặc biệt sao chính mình xem. Vương Vi trong chớp mắt đến thẩm vấn trên bàn cầm lấy một đại sấp tài liệu, ba tương đương, mà lắc tải. Tiết Quan Quân trước mặt, bày ở trên nhất bên cạnh, là một chương tấm màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Ảnh chụp trang cảnh tương đương huyết tinh. Là một cái nam tử quỳ rạp trên mặt đất, tay cùng cổ chân nơi máu tươi chảy đầm đìa, nửa bên mặt thượng tất cả đều là thống khổ không chịu nổi thân xác. Vừa thấy được cái này tấm hình, Tiết Quan Quân sắc mặt tựu hơi đổi. Chuyện này còn nhớ rõ à? Tiết Quan Quân có chút không tình nguyện gật gật đầu, kìm lòng không được mà trốn tránh lấy Vương Vi sáng ngời ánh mắt. Năm 1995 tháng 3, địa điểm Tân Thịnh huyện thành quan trấn dân chủ cầu, người bị hại Tôn Quốc Khánh, nam, 22 tuổi, bởi vì trượt băng cùng một đám lưu manh nổi lên xung đột. Hai tay gân tay bị đánh gãy, hai chân gân chân bị đánh gãy, tạo thành người bị hại chung thân tàn phế. Chuyện này, là ngươi làm a? Vương Vi cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi, hắn ngay tư liệu đều không cần xem, cho thấy đắc những tình huống này sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhớ rõ rành mạch, Tiết Quan Quân lại nhẹ gật đầu, tránh đi Vương Vi ánh mắt, thấp giọng nói ra, là ta làm, sự tình nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì trượt băng thời điểm. Tôn Quốc Khánh không cẩn thận đụng phải ngươi thoáng một tí. Đúng hay không? Không phải, ai kêu tiểu tử này lúc ấy kiêu ngạo như vậy? Nếu là hắn hào hào cho ta nói lời xin lỗi, Ta cũng vậy, Tiết Quan Quân có chút tức giận, ồn ào lấy cho mình giải thích, nói láo, hắn lời còn chưa nói hết. Vương Vi Tửu không chút khách khí mà quát lớn một câu. Lập tức đem Tiết Quan Quân phía sau lời nói đều ngạnh xanh xanh cho nén trở về. Nói đến hung hăng càn quấy, có sao ngươi càng hung hăng càn quấy đấy sao? Tiết Quan Quân lập tức Tửu yên lặng, không lên tiếng nữa, nhìn lại cái này. Vương Vi tiện tay lật qua lật lại thoáng một tí Tiết Quan Quân trước mặt tư liệu. Lại rút ra một tấm hình, nhét vào trên nhất bên cạnh, đó là một nữ nhân, cùng Liên Thải Hồng đồng dạng, làm điểm biên mậu sinh ý. Các ngươi vì cướp người ra tài sản, gạt người ra mượn vay nặng lãi, lợi lan lợi, mượn 20 vạn trả 40 vạn đều không trả hết nợ. Sau đó các ngươi tự mỗi ngày đi người nhà công ty ở phía trong. Trong nhà đòi nợ. Tại người ta văn phòng, phòng khách, phòng ngủ làm đồ nướng, đánh người ra tiểu hài tử, đứa bé kia mới 10 tuổi, các người đặc biệt sao cũng có thể hạ thủ được. Vương Vi nói xong, tính tình đi lên, thuận tay tự gõ Tiết Quan Quân một cái bạo lật, ra tay một điểm không lưu tình, gõ đắc, B-I-N-G, Gigi băng, văng lên. Tiết Quan Quân mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, một câu không dám nói, cũng không phải cảm thấy biệt khuất, cũng không phải cảm thấy nhục nhã, là có chút hổ thẹn, có chút tên vô lại, tại làm chuyện xấu thời điểm hùng hổ, một điểm không hổ thẹn, đợi làm xong chuyện xấu, đêm dài người tĩnh thời điểm, chính mình cẩn thận nhớ tới, vẫn có chút áy náy thần minh. Tốt rồi, bây giờ người ta công ty phá sản rồi, người cũng thiếu chút biến thành bệnh tâm thần. Tốt hảo một cái công ty, tốt hảo một cái nữ xí nghiệp gia nữ cường nhân, bị các ngươi khiến cho cơ hồ cửa nát nhà tan. Nói, cái này có phải là ngươi dẫn người làm? Ách, đúng vậy, Tiết Quan Quân lúng túng lấy thừa nhận. Còn có cái này, Vương Vi lại cho hắn nhảy ra một cái bản án. Nhìn lại cái này, theo thời gian chuyển rời, Tiết Quan Quân trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hà. Lưng thượng hoàn toàn ướt đẫm, những sự tình này đều là hắn đầu lĩnh làm. Sự thật đều tại, chứng cớ vô cùng xác thực, không thể chối cãi. Những này bản án, vẫn chỉ là trong đó trình yếu nhất mấy cái. Các ngươi cái này đổi, qua nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện xấu. Sợ là ngay chính ngươi đều nhớ không rõ đi à nha. Ngươi nói, nếu toàn bộ tra rõ ràng, chứng thực xuống dưới, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Ta, Tiết Quan Quân cứng họng, sắc mặt do đỏ bừng biến thành trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương đại đội, đúng muốn bắn chết ta sao? Đã từng trải qua cái kia chút ít chuyện xấu. Một cái cọc từng kiện xông lên đầu. Người bị hại huyết nhục mơ hồ thảm trạng không ngừng hiển hiện tại trước mắt. Tiết Quan Quân đã từng chết lặng thần kinh, cũng dần dần bắt đầu sống lại rồi. Một cổ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, tràn ngập trong đầu của hắn. Người cứ nói đi, ta, Vương đại đội, ta không muốn chết a hát. Tiết Quan Quân đầy mặt và đầu cổ mồ hôi lạnh, như thế nào, sợ, không muốn chết. Vương Vi theo dõi hắn, lạnh lùng hỏi, không muốn chết. Tiết Quan Quân trong miệng kêu, bỗng nhiên đứng dậy, phù phù, một tiếng cho Vương Vi quỳ xuống. Vương đại đội, van cầu ngươi, cứu ta không muốn chết, ngươi muốn để cho ta làm cái gì đều được. Chỉ cần không bắn chết ta có thể. Nói xong, nặng nề cho Vương Vi dập đầu phía dưới đi. Nện đến mặt sàn xi măng, thùng thùng, rung động. Trên trán lập tức cố lấy một cái tím xanh sắc bao lớn. Người này, thật sự sợ hãi, thật sự sợ lần lượt bắn chết. Vương Vi cùng Trương Phương liếc nhau một cái. Trương Phương nhếch miệng cười một tiếng. Hướng Vương Vi giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, một màn này quỳ ở nơi đó mãnh liệt dập đầu Tiết Quan Quân là nhìn không thấy. Tiết Quan Quân, thật muốn sống không muốn chết. Vương Vi thanh âm lạnh lùng vang lên, giống như bầu trời luân âm, nghe vào Tiết Quan Quân trong lỗ tai vô cùng mỹ diệu. Vương đại đội, cứu ta, cái kia tốt, ta đây tựu cho ngươi một quả cơ hội lập công, có thể hay không bắt lấy, đều xem chính ngươi, ngươi nếu biểu hiện tốt, chúng ta có thể thỉnh tòa án theo nhẹ phán quyết, nếu ngươi không phối hợp, vậy thì, phối hợp, 100 phối hợp, 1000 cái phối hợp. Vương đại đội, tuyệt đối phối hợp, ngươi nói, cơ hội gì, Vương Vi lời còn chưa nói hết, Tiết Quan Quân tựu la to bắt đầu đứng dậy, hận không thể tiến lên ôm chặt lấy Vương Vi bắp chân. Sợ cái này mạng sống cơ hội như vậy chạy đến lên chín tầng mây đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.